D. Nguyên văn, AWOL option without official leave, vắng mặt mà không được cho phép. Nguyên văn, Kervaisersli là điện nước đầy đủ IAH. Cách chương.